Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 48, chương 236, Thỉnh vận kiếp mạch. Vận ngục nghịch nhiệt trước. Một tiếng nói trong trẻo mà lạnh lùng rót vào trong lỗ tai tôi. Tôi biết là đang mắng tôi, nhưng tôi lại cảm thấy đây là tiếng nói thiêng liêng tựa như tiếng trời vậy. Đúng vậy, vào chính khoảnh khắc này, tôi cảm thấy cả thế giới không có bất cứ âm thanh nào có thể êm tai bằng tiếng nói này, bởi vì lăng giáng đến rồi. Đóa hoa giấy màu trắng như mọc ra từ trên cánh cửa, lúc đầu chỉ là chồi non nho nhỏ, sau đó chậm rãi lớn dần, biến thành một cái nụ hoa, cuối cùng cũng bắt đầu từ từ nở rộ. Trong quá trình này, cái miệng há to của Triệu Giai Đường càng lúc càng nhỏ lại. Đợi tới khi hoa đã hoàn toàn nở to, Triệu Giai Đường đã khôi phục lại nguyên trạng, giống như bông hoa kia đã hút hết chất dinh dưỡng của Triệu Giai Đường. Tôi thấy gương mặt của Triệu Giai Đường trên cửa có ý đồ lao tới chỗ tôi, nhưng lúc tiếp cận đóa hoa thì lại giống như bị điện giật, vội vàng rụt lại. Nhưng nó vẫn không từ bỏ hy vọng, lại một lần nữa lao tới. Cùng lúc đó, sau tiếng hừ lạnh của lăng giáng, tôi có cảm giác lực đạo của bàn tay trên cổ mình đã yếu đi. Nhưng tôi vẫn không thể nào giãy ra khỏi xiềng xích của cánh tay. Hai tay của tôi đã bị bé trai giữ chặt. Lúc nó nhìn thấy Triệu Giai Đường, còn lôi tay tôi nhảy cả tưng cả tưng. Hiện tại, Triệu Giai Đường biến về nguyên trạng. Sắc mặt của nó nôn nóng, cầm tay tôi chặt hơn. Tôi thậm chí còn cảm giác được cơn đau vào trong tận xương cốt. Đầu tôi bị ấn chặt lên cửa, mặt hướng về phía lối hành lang. Tôi cố gắng mở to mắt nhìn, nhưng mà tôi không nhìn thấy hình bóng của lăng giáng. Tôi lo lăng giáng không tìm thấy mình, vì thế nên tôi lớn tiếng gọi. Lăng giáng, tôi ở đây. Tôi hô to vài tiếng, nhưng mà lăng giáng không trả lời. Lần này thì tôi nôn nóng rồi, thầm nghĩ, chẳng lẽ lăng giáng mặc kệ tôi hay sao? Hay là cô ấy không còn hơi đâu mà đáp lời, đã bị bọn chúng hàng phục rồi? Càng là nghĩ như vậy, lại càng lo lắng. Vì thế tôi lại gọi lăng giáng hết lần này đến lần khác, hỏi cô ấy đang ở đâu. Đừng có làm ồn. Tiếng nói trong trẻo nhưng lại lạnh lùng vang lên, thật giống như là một liều thuốc trợ tim, khiến cho tôi đang ở trong bóng tối lại tìm thấy tia sáng. Lúc này tôi cảm giác được sau gáy của mình đau như bị ai xé ra, cảm giác giống như lúc bị nhổ tóc vậy. Đang có người rứt tóc tôi sao? Không đúng, là có người đang ăn tóc tôi. Tôi nghe thấy tiếng nhai nhóp nhép, âm thanh như là đang ăn cỏ vậy. Nhai thật lâu vẫn chưa nhai hết, nhưng dù là vậy, nó không ngại vất vả mà nhai lấy nhai để, giống như là tóc của tôi là sơn hào hải vị. Tôi gắng sức quay đầu đi, khiến cho cổ của tôi có lẽ cũng đã bị xé rách một tầng ra. Tôi không thấy ai đứng sau người mình, chỉ thấy một cái gương mặt trắng bệch đột nhiên lồi ra từ trên cánh cửa, miệng vẫn đang còn nhai nhồm nhoàm. Khuôn mặt này cũng là của Triệu Giai Đường, nhưng sao lại có hai Triệu Giai Đường thế này? Tôi còn chưa kịp nghĩ kỹ, đã cảm thấy bé trai dưới thân mình đang men theo cánh tay tôi mà bò lên trên. Nó muốn làm gì? Tôi huy động cả hai tay, muốn hất nó ra. Nhưng mà tay nó như cái kìm vậy, kẹp chặt lên người tôi, không thể nào hất ra được. Mà cổ của tôi lại còn bị nó bóp, trên dưới đều khó khăn. Tôi tạm thời cứ mặc kệ nó, lấy tay gỡ cái bàn tay tái nhợt kia xuống. Cũng may, sức lực của bàn tay này không lớn bằng bàn tay bé trai. Chỉ sau vài lần, tôi đã gỡ được cánh tay ra. Cổ không còn bị xích, tôi lập tức tiến lên phía trước vài bước. Vừa định ra ngoài, lại thấy sau đầu đau nhói. Cảm giác giống như cả máng da đầu đều đã bị người ta kéo. Tôi đưa tay ra sau, vốn tưởng sẽ sờ thấy cánh tay, nào ngờ lại sờ thấy một khuôn mặt người. Trong miệng gương mặt còn đang cắn một nhúm tóc của tôi. Ma cạo đầu. Tôi cuối cùng cũng nhớ ra, đây chính là ma cạo đầu mà người thế hệ trước hay nói. Tôi trước kia cũng đã từng nhìn thấy ma cạo đầu trên đầu người khác. Đó là tóc trên đầu đang bình thường, đột nhiên có một mảng nhỏ trên đầu trụi lùi không mọc tóc nữa. Không ngờ hiện tại tôi lại gặp phải chuyện như thế này. Tóc tôi vốn không dài, cái miệng kia gần như đã cắn hẳn vào da đầu tôi. Cứ như vậy, tôi muốn cầm lấy tóc của mình cũng không thể. Biện pháp còn lại chỉ có thể dùng, đó chính là dùng tay mà đẩy cái gương mặt kia ra. Nhưng vừa mới dùng sức thì da đầu của tôi đã run lên, đau tới mức hít một hơi lạnh. Không thể đẩy gương mặt kia ra rồi. Nếu không, tôi dám cam đoan tôi sẽ đau phát ngất. Nếu không đẩy ra được, vậy chỉ có thể dứt gương mặt đó ra. Tôi lật tay ra sau, nắm lấy tay của gương mặt, hô to một tiếng. Hai tay ra sức, cả thân người đã di chuyển lên phía trước. Lúc bắt đầu còn đỡ, nhưng vừa đi được một bước, hai tay tôi đã run rẩy. Khuôn mặt kia giống như cái lò xo. Tôi càng đi lên trước, lực cản lại càng lớn. Tôi giằng co được khoảng 3 giây, đầu lại bị kéo ra cửa. Lúc này bé trai đã bò lên trước ngực. Nó cười hì hì nhìn tôi một cái. Sau đó, nó ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ánh mắt tràn ngập sự tà ác không nên có ở cái tuổi này. Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng của Lăng Giáng truyền đến. Cô ấy nói: "Đừng có để nó quạt tắt ngọt lửa trên đỉnh đầu. Nếu không, không ai cứu được anh nữa đâu." Nghe nói như thế, lòng tôi cả kinh. Tôi giờ mới nhớ ra, nếu ngọn minh hỏa trên đầu mà tắt đi, tôi không dám tưởng tượng ra hậu quả. Thảo nào mà bé trai bò lên trên, hóa ra là nó muốn dập tắt minh hỏa trên đầu tôi. Tôi không quan tâm đến sự đau đớn sau gáy, hai tay ấn vào bả vai của đứa bé, muốn ấn nó xuống, nhưng nó lại ấn hai tay tôi lên vai. Tôi muốn ấn nó xuống, nó cũng ấn tôi xuống, mà đầu của tôi còn bị nó cắn, không thể trượt xuống dưới được. Đột nhiên, tôi nghĩ chỉ cần minh hỏa không tắt là được, không cần biết là ngọn lửa nào. Vì thế tôi thò tay lên, dùng thủ thế sinh hỏa mà quạt lên vai mình 3 cái. Quạt xong tôi mới phát hiện vai của mình bị bé trai ấn chặt. Đừng nói là quạt lửa, cho dù là châm lửa cũng không được. Hiện tại phải làm sao đây? Cũng không thể cứ giằng co mãi như thế này. Tôi nhất định không giằng co được với bọn chúng nó. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Lăng Giáng mau lên. Suy nghĩ vừa mới lóe qua trong đầu, tôi lập tức nhìn thấy khóe miệng của bé trai hiện lên một nụ cười gian tà, đã đạt được âm mưu. Nguy rồi, tôi quên mất vẫn còn một cánh tay. Vừa nghĩ xong, tôi cảm thấy đỉnh đầu của mình đã bị vỗ thật mạnh. Bộp một tiếng nặng nề, cả cơ thể tôi như bị đập thẳng xuống dưới địa phủ. Lăng Giáng! Tôi hô to một tiếng, đồng thời mở to hai mắt nhìn, nhưng không nhìn thấy thân ảnh của cô ấy. Bộp! Lại một tiếng nữa, tôi đau đến mức mắt nổ cả đom đóm. Tôi thét lớn tên của Lăng Giáng. Không biết có phải thật hay không, hay là do ảo giác. Tôi thậm chí đều đã cảm nhận được trên đầu có tiếng xé gió. Có lẽ là cánh tay kia đang đập tôi. Lăng Giáng! Tôi dùng chút khí lực cuối cùng trong sinh mệnh của mình để mà điên cuồng gọi tên cô ấy. Lại bộp một tiếng, một âm thanh trầm đục vang lên. Tôi nhắm mắt lại, thều thào gọi một tiếng lằng ráng. Tôi sắp chết rồi sao? Sắp vĩnh biệt cuộc đời rồi sao? Thật không cam lòng. Không đúng, âm thanh này không giống như âm thanh lúc đầu. Tôi vội vàng mở mắt ra, thấy lằng ráng đang đứng trước mặt mình. Cô ấy cau mày nói, ồn ào chết đi được. Hóa ra tiếng vừa nãy là tiếng lăng giáng đưa tay đập văng cánh tay kia. Lúc tôi mở mắt ra nhìn, không còn nhìn thấy bé trai đâu nữa. Trên cửa cũng không còn gương mặt nào. Sau gáy cũng không có thấy đau nữa. Tôi là một thằng con trai rụt rè nhát gái truyền thống. Nhưng vào giây phút này, tôi lại ôm chặt lấy lăng giáng vào trong lòng. Tôi còn chưa kịp cảm thụ sự sung sướng này, chợt nghe thấy lăng giáng lạnh lùng nói, buông ra. Tôi vội vàng buông tay, cuống quýt giải thích. Nhưng lăng giáng hỏi tôi, những lần Trương Mù cứu anh xong, lần nào anh cũng làm như vậy à? Tôi tự tưởng tượng đến cái hình ảnh mà tôi ôm Trương Mù, sau đó dạ dày bỗng nhiên quay cuồng, có cảm giác buồn nôn, thiếu chút nữa đã phun khỏi ra miệng. Tôi nói, không có, tuyệt đối là không có. Lăng giáng lại nói, cúi đầu. Tôi hỏi để làm gì. Ngay sau đó, cô ấy ấn đầu tôi xuống, dùng tay mà lật lật tóc tôi, sau đó buông ra, nói một câu vô cùng kỳ lạ. Quả nhiên là thủ đoạn của thợ cạo đầu. Cái này được gọi là thỉnh vận kiếp mạch. Chương thứ 237, 17 hoa sen. Thợ cạo đầu. Thợ cạo đầu là thợ cắt tóc à? Chẳng lẽ cũng là người trong thợ môn? Còn cái gì gọi là thỉnh vận kiếp mạch? Lăng giáng không trả lời tôi mà hỏi lại, vì sao anh lại ở đây? Tôi nói, ngày mai tôi phải bảo vệ luận văn, vừa mới vội vã trở về từ thôn Trương gia, qua đây nói với cô chủ nhiệm một tiếng. Chờ một chút, cô chủ nhiệm. Chị Mai vui mừng mà quên mất cô chủ nhiệm. Tôi vừa mới gọi cửa, nhưng mà bên trong không có chút động tĩnh nào. Tôi hỏi lăng giáng, cô chủ nhiệm sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lăng giáng nhìn thoáng qua cửa phòng, hơi hơi nghiêng đầu, sau đó lại nhìn tôi, lúc này mới nói, cô ấy không sao đâu, nhưng anh thì có đấy. Tôi vội vàng hỏi, tôi có chuyện gì? Không phải đều đã bị cô đuổi đi hết rồi sao? Lăng giáng hừ lạnh một tiếng rồi nói, thợ thuật thỉnh vận kiếp mạch cũng đã dùng rồi, nếu cứ dễ dàng như vậy mà bỏ qua cho anh, chẳng phải là rất có lỗi với danh tiếng thợ cạo đầu bọn họ hay sao? Lúc nói, lăng giáng còn cảnh giác nhìn bốn phía, khiến cho tôi cũng căng thẳng theo. Thời gian tôi được ở bên cạnh lăng giáng không quá nhiều, nhưng lần nào cô ấy cũng ở chung với tôi cũng đều cảm nhận được người con gái này dù gặp phải bất cứ tình huống gì đều có thể giữ được bình tĩnh. Nhưng lúc này đây, tôi lại thấy lông mày của cô ấy nhíu chặt, ánh mắt sắc bén liếc nhìn bốn phía. Nói thật, vì nét mặt này của lăng giáng nên tôi cũng đã bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Tôi nhỏ giọng hỏi, tỉnh vận kiếp mạch rốt cuộc là cái gì? Lăng giáng nói, là thợ thuật của thợ cạo đầu. Tôi hỏi anh, Trường Phá Lỗ đã nói cho anh biết thập đại cấm thuật trong giới thợ nhân chưa? Tôi gật đầu nói, anh ta đã từng nói rồi, nhưng mà không nói cụ thể. Tôi chỉ biết là có một cấm thuật tên là cải tử hoàn sinh. Lăng giáng gật đầu nói, chúc mừng anh, hiện tại anh đã biết cấm thuật thứ hai. Nghe nói như thế, tôi trợn to mắt, miệng thì há hốc kinh ngạc. Ý của cô là thỉnh vận kiếp mạch cũng là một trong thập đại cấm thuật sao? Lăng giáng vốn đang nhìn hành lang bên kia, nghe thấy câu hỏi này Cô ấy xoay người lại, hơi nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi thấy ánh mắt vô cùng khinh bỉ trong đôi mắt cô ấy. Cô ấy không vui nói: "Tôi tự nhận là khả năng biểu đạt của mình không có vấn đề. Vì sao anh đi theo Trương Phá Lỗ quá lâu như vậy rồi, thợ thuật cũng không có học được, ngược lại còn càng ngày càng ngốc đi là sao?" Tôi thật sự muốn ghi âm lại những lời này của Lăng Giáng, để lần sau khi gặp Trương Mù sẽ mở đi mở lại cho anh ta nghe, để cho anh ta biết rằng tôi sở dĩ trở nên ngốc nghếch cũng là từ sau khi đi theo anh ta thì mới thế. Tôi hỏi Lăng Giáng: "Nhưng mà thỉnh vận kiếp mạch rốt cuộc là làm cái gì?" Lăng Giáng nói: "Một chốc lát không giải thích rõ cho anh nghe được, ra khỏi nơi này đã rồi nói." Tôi liếc nhìn vào lối vào hành lang, có lẽ còn cách chỗ này khoảng mấy chục mét. Cứ đi thẳng, muốn ra ngoài chỉ là chuyện tính bằng giây bằng phút. Lăng Giáng nói: "Chẳng lẽ anh đã quên chuyện vừa nãy hay sao?" Cô ấy vừa nói xong, tôi lập tức nghĩ tới cánh cửa lồi ra gương mặt của Triệu Giai Trường và còn cả bé trai nữa. Tôi nhịn không được mà dùng mình một cái hỏi lại: Bọn họ hiện tại đi đâu rồi?" Lăng Giáng lắc đầu nói: "Không biết, cho nên mới nguy hiểm nhất đấy." "Đúng vậy, không biết mới là nguy hiểm nhất." Lăng Giáng nói xong, trong lòng bàn tay còn nhiều thêm một đóa hoa giấy màu trắng. Sau đó, cô ấy rút một sợi chỉ đỏ trong ống tay áo, rồi sau đó đưa cho tôi. Lại đưa cho một đồng tiền cho tôi cầm, sau đó nói: "Còn nhớ âm dương hai giới nhất tuyến khiên tôi đã dạy anh không?" Tôi gật đầu. Lúc đi ra trong kính giới, đã từng dùng phương pháp này để đi qua hành lang tầng 3. Hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, hiện tại trong lòng vẫn còn có một chút sợ hãi. Sau khi tôi buộc chặt chỉ đỏ, Lăng Giáng lại rút một đoạn chỉ đỏ từ trong tay phải, sau đó đưa cho tôi rồi nói: "Tự dùng lạc địa sinh căn với anh đi." Lúc đầu tôi còn không hiểu vì sao Lăng Giáng lại biết tôi dùng lạc địa sinh căn, nhưng rất nhanh đã nhớ ra. Tôi đã từng dùng chỉ đỏ mà buộc lên chân của Trương Mù. Lúc đó Lăng Giáng đứng một bên nhìn. Thế là tôi vô cùng thuần thục dùng chỉ đỏ tự buộc lên cổ tay cổ chân mình, lại lấy mấy đồng tiền bỏ vào trong giày. Đây chính là tơ hồng khốn phách, tiền đồng giữ hồn. Làm xong hết thảy, tôi xỏ sợi chỉ đỏ trong tay của Lăng Giáng qua tiền đồng, dùng một đầu khác mà buộc lên cổ tay trái mình. Lúc tôi làm những chuyện này, Lăng Giáng cũng không nhàn rỗi. Tôi thấy tay trái của cô ấy không ngừng bấm ngón tay, hình như là đang tính cái gì đó. Mỗi khi ngón tay của cô ấy tạm dừng lại, thì cổ tay phải sẽ khẽ xoay tròn. Sau đó xuất hiện một đóa hoa giấy, ném hoa giấy ra. Tôi đếm rất kỹ, đợi tới khi tôi làm xong thì Lăng Giáng trước sau ném ra 17 đóa hoa giấy. Tôi thấy sắc mặt của Lăng Giáng đã trở nên tái nhợt, ngay cả hơi thở cũng có chút dồn dập. Tôi đoán nhất định là có liên quan đến động tác ném hoa giấy. Lúc tôi đứng dậy, thấy cô ấy nhắm mắt lại dựa lên tường. Tôi không đi quấy giày mà chỉ liếc nhìn những bông hoa. Mười bảy bông hoa giấy không có quan hệ gì đặc biệt. Có bông cắm ở góc tường, có bông ở trên cửa, có bông lại dính lên trên trần nhà. Phương hướng kéo dài từ chỗ tôi đứng cho đến cuối hành lang. Tôi thử liên kết vị trí của những bông hoa này lại với nhau, nhưng không biết là nó giống cái hình gì. Những bông hoa rất lộn xộn, cho dù có nối lại cũng không có quy luật. Hình thù thì kỳ quái, căn bản là không thể hình dung ra hình ảnh tôi cảm thấy quen thuộc. Hơn nữa, trong thợ môn bọn họ không phải đều chú trọng viên mãn hay sao? 9 chữ là một sự viên mãn, 18 chữ là hai chữ viên mãn. Nhưng vì sao ở đây chỉ có 17 bông hoa, một bông hoa còn thiếu đâu rồi? Lúc này Lăng Giáng mở mắt, hỏi tôi đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa. Tôi gật đầu hỏi cô ấy, có phải là thiếu một bông hoa rồi không? Tôi thấy Lăng Giáng hít sâu một hơi, dùng ánh mắt rất khinh bỉ nhìn tôi nói, tứ phương ngũ hành, trong chín thiếu một, bông hoa khuyết thiếu kia chính là anh. Nếu 17 bông hoa này đều biến mất, hậu quả tự nghĩ anh sẽ nghĩ ra. Tôi nói, cô đừng có dọa tôi, lá gan của tôi vốn đã nhỏ sẵn rồi. Lăng Giáng không nói chuyện, mà dùng sinh hỏa thủ thế quạt minh hỏa trên bả vai tôi. Sau đó lấy ra một đồng tiền, nói, há miệng. Tuy rằng tôi không hiểu Lăng Giáng muốn làm gì, nhưng vẫn nghe lời há miệng ra. Tôi thấy cô ấy nắm tiền đồng trong tay. Tiền đồng khẽ chuyển động qua những ngón tay trắng nõn của cô ấy. Những thủ ấn không giống nhau, không ngừng vây quanh lấy tiền đồng. Sau thủ ấn cuối cùng, cô ấy bắn đồng tiền ra. Tiền đồng bắn vào trong miệng tôi. Cô ấy lấy tay, nâng cầm tôi lên. Tiền đồng lập tức bị ngậm trong miệng. Làm xong, sắc mặt của cô ấy càng thêm khó coi. Tôi vừa định há miệng hỏi, chợt nghe cô ấy nói, từ giờ trở đi, tôi không kêu anh nói chuyện, anh nhất định không được nói. Với lại lát nữa, chắc chắn sẽ nhìn thấy những thứ mà khiến cho anh cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà mặc kệ nhìn thấy cái gì, anh cũng không được dừng lại. Tôi gật đầu chớp chớp mắt, tỏ ý đã hiểu. Lăng Giáng nhìn vào cửa hành lang, sau đó nói với tôi, nhà họ Trần có thập tam tái bảo tự lạc đỉnh, nhà họ Lăng chúng tôi có thập nhất tiền hoa quan âm đài. Một đóa hoa chính là một sinh mệnh. Đạo hạnh của tôi không đủ, một đóa nhiều nhất giữ được 3 giây đồng hồ, trước cháu chưa đến 1 phút. Nếu anh có bản lĩnh thì cùng tôi chạy ra ngoài. Tôi gật đầu thật mạnh. Lăng Giáng bấm ngón tay tính một hồi, sau đó hô to một tiếng, cháu. Lúc nói, cô ấy đưa tay nắm lấy tay tôi, kéo tôi chạy lên phía trước. Ngay sau giây phút tôi nhấc chân lên, tất cả hình ảnh trước mắt đều đã thay đổi. Trên vách tường xuất hiện các gương mặt trắng bệch, không có chút máu sắc. Tất cả những khuôn mặt đó đều là của Triệu Giai Đường. Tôi cứ đi lên trước, không quan tâm cái gì hết. Lúc chạy tới chỗ bông hoa đầu tiên, cánh hoa lập tức héo úa. Đây là đang chạy đua với thời gian. Tôi chưa từng có cảm giác kích thích như thế bao giờ. Chạy tới bông hoa thứ hai, trên mặt đất cũng đã nhô lên một gương mặt của Triệu Giai Đường. Các ả đều há to miệng, cứ như chỉ cần tôi duỗi chân ra, các ả sẽ cắn chặt lấy chân tôi. Ảo giác, đây đều là ảo giác. Nhưng đúng vào lúc tôi đang định nhấc chân lên, tôi lại phát hiện chân của tôi bị một đôi bàn tay bé nhỏ ôm chặt, hất thế nào cũng không rời. Mà lúc này tôi nhìn thấy Lăng Giáng đang kéo một gã giống tôi như đúc chạy ra khỏi hành lang. Tôi muốn gọi Lăng Giáng và nói cho cô ấy biết tôi vẫn đang còn trong này, vì thế tôi há miệng. Chương thứ 238, 18 tổ tông. Tôi vừa muốn nói thì miệng bỗng nhiên đau rát. Đồng tiền trong miệng giống như là vừa lấy ra từ trong chảo dầu. Đầu lưỡi của tôi đã sắp sưng phồng lên. Tôi lập tức nhớ ra lời Lăng Giáng đã dặn, mặc kệ chuyện như thế nào cũng không được mở miệng nói chuyện. Đồng tiền đang cảnh báo, vậy thì chứng minh những gì tôi đang nhìn thấy chính là ảo giác, nhất định là ảo giác. Tôi vừa mở miệng đã lập tức ngậm lại. Gần như là cùng lúc đó, trên cổ tay đã truyền đến một lực kéo, kéo tôi đi lên phía trước. Có lẽ là âm dương hai giới nhất tuyến khiên, nhưng tôi không nhìn thấy Lăng Giáng. Sợi chỉ vẫn đang còn kéo tôi, hơn nữa còn càng lúc càng dồn dập. Tôi biết nhất định là Lăng Giáng rất lo lắng. Thực ra tôi cũng sốt ruột, nhưng mà vấn đề là chân của tôi đã bị một đôi tay bé nhỏ ôm lấy. Nhưng đôi tay này giống như là mọc ra từ dưới đất, cắm chặt rễ dưới đó. Nếu tôi muốn rút chân ra, nhất định phải rút cả cái tay này từ dưới đất lên. Lúc còn ở quê, nhổ cà rốt, đào khoai, tôi đều biết. Nhưng con mẹ nó bảo tôi nhổ tay của một đứa bé từ dưới đất lên, tôi thực sự không có kinh nghiệm. Nếu tôi quá dùng sức, liệu có kéo đứt cả đôi tay nhỏ bé này không? Sau đó, máu tươi sẽ nhuộm đỏ cả một bên chân tôi. Chỉ đỏ bên cổ tay trái càng lúc càng giật mạnh. Xem ra, Lăng Giáng đang rất nóng ruột. Không có biện pháp. Cho dù là kéo đứt đôi tay này, hiện tại cũng không quan tâm được nhiều như thế. Tôi đưa người lên phía trước, dùng sức mà nhấc chân lên. Tục ngữ có nói, cánh tay không chống lại được cẳng chân. Có nghĩa là lực cánh tay nhất định không bằng được lực cẳng chân. Vì thế, tôi rất nhanh đã nâng chân được cao lên một chút. Chủ nhân của cánh tay cũng đã bị tôi kéo lên, là cái đầu của một bé trai, từ từ thò lên khỏi mặt đất. Nó nhìn tôi, nở một nụ cười quỷ dị. Bông hoa thứ ba đã héo úa. Còn chậm trễ thêm nữa, đừng nói là ra khỏi hành lang, chỉ sợ ngay cả tiến lên trước một bước cũng khó. Bé trai bật cười hì hì, sau đó nó rụt đầu lại. Cả người lại chùi xuống đất. Chỉ còn lại một đôi tay bé nhỏ lòi ra bên ngoài, nắm chặt lấy chân tôi. Thế này vẫn chưa xong. Tôi còn có cảm giác được nó đang kéo tôi xuống. Hình như là muốn kéo cả người tôi xuống đất. Cổ chân của tôi đau nhói. Không phải bởi vì cánh tay kia bấu víu, mà là nơi buộc sợi chỉ đỏ kia đang phát đau. Tôi lập tức hiểu ra, thằng bé này không phải là muốn kéo cơ thể tôi, mà là muốn kéo hồn phách của tôi ra ngoài. Chẳng qua là bởi vì trước đó đã buộc chặt chỉ đỏ và tiền đồng, nó mới không đạt được mục đích mà thôi. Tôi không thể không lại một lần nữa bội phục Lăng Giáng, có thể đoán trước được sự việc này. Vừa mới nghĩ như vậy, thân ảnh của Lăng Giáng đã xuất hiện trước mắt tôi. Cô ấy hỏi tôi vì sao lại không đi. Tôi đưa tay chỉ xuống chân. Cô ấy lùi ra sau một chút. Trong tay xuất hiện một bông hoa giấy. Cổ tay khẽ rung nhẹ, đồng thời ném xuống đôi bàn tay nhỏ bé kia. Tôi nghe thấy một tiếng kêu thê lương. Sau đó bàn tay nhỏ bé kia đã buông khỏi chân tôi, chui vào trong lòng đất. Tôi thấy Lăng Giáng cau mày nhìn hành lang phía trước, sau đó nói với tôi. Đây đều là ảo giác của anh. Tôi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu ra. Nhưng mà hiểu là một chuyện, muốn cất bước đi lên phía trước lại là một chuyện khác. Bạn có thể tưởng tượng được, lúc đầu chỉ là hai bên vách tường có mặt của Triệu Giai Đường. Nhưng hiện tại, bốn phương tám hướng, toàn bộ đều là Triệu Giai Đường. Biểu cảm trên mặt của chúng nó vô cùng quỷ dị. Cả đám đều há to miệng, cứ như là muốn nuốt chửng tôi. Tôi thấy Lăng Giáng gỡ một bông hoa trên tường, ném xuống mặt đất. Những gương mặt tái nhợt ở dưới đất kia, sau khi đụng phải bông hoa giấy, lập tức bốc cháy. Hết gương mặt này đến gương mặt khác. Ngay tức khắc, cả hành lang đã đều chìm trong biển lửa. Trong biển lửa, tôi nhìn thấy Lăng Giáng vung một cánh tay. 13 bông hoa còn lại toàn bộ đều đang bay trở về, lơ lửng trên không trung, vây quanh lấy người của Lăng Giáng. Bọn chúng xoay tròn quanh chúng tôi, như ẩn như hiện. Tôi dường như đã nhìn thấy, bên cạnh những bông hoa giấy đều có một bóng người màu trắng thoắt ẩn thoắt hiện. Cảm giác như là có người đang lấy tay nâng hoa, sau đó bọn họ đang đi vòng quanh chúng tôi. Lăng Giáng liếc nhìn những bông hoa giấy đó, khom người thật sâu rồi nói: "Con cháu Lăng Giáng nhà họ Lăng bất hiếu, cung nghinh tiền bối." Lúc này tôi mới hiểu ra, hóa ra là nhân ảnh màu trắng thoát ẩn thoát hiện kia chính là tổ tông của Lăng Giáng. Nếu mỗi một bông hoa đại diện cho một thế hệ tiền bối, thì 17 bông hoa tương ứng với 17 đời. Khoảng cách giữa các tổ tông chỉ có một đời. 18 đời tổ tông. Câu này được dùng để chửi những người trong xã hội hiện đại. nhưng ý nghĩa ban đầu không phải là như vậy. Trước kia, từng đọc trong một quyển sách có tên Dòng Họ Thông Khảo. Bên trong có giới thiệu lai lịch của 18 đời tổ tông. Hơn nữa, mỗi một đời đều có cách xưng hô khác nhau. Mặc dù là lúc ở trong lúc tế tổ, bình thường cũng không dùng con số khổng lồ như 18 đời, mà chỉ nói là liệt tổ liệt tông. Không thể không nói, tôi đã bị sự bạo tay của Lăng Giáng dọa tới mức sững người. Trong mơ hồ, tôi nghe thấy có một tiếng thở dài già nua. Sau đó có một bông hoa di chuyển bên tai Lăng Giáng. Có lẽ là đang nói cái gì đó. Tôi thấy thân người của Lăng Giáng hơi run lên một chút, sau đó vô cùng kiên định mà gật đầu. Lại một tiếng thở dài nữa truyền đến. Kế đó, tôi nghe thấy một tiếng nói rất rõ ràng. Đi! Lăng Giáng dẫn đầu, tôi đi theo, dập khuôn từng bước chân. Lúc đầu chỉ là đi, dần dần đã biến thành chạy. Tôi thấy rõ, chưa chạy được bao lâu, sẽ giảm bớt một bông hoa. Mãi cho tới khi chỉ còn cách cửa ra khỏi hành lang tòa dạy học khoảng 10 mét, cũng chỉ còn lại một bông hoa cuối cùng. Đúng lúc này, Lăng Giáng đẩy mạnh tôi một cái. Tôi chỉ nghe thấy tiếng đứt chỉ. Nhất tuyến khiên đứt rồi. Tôi bị một bàn tay đẩy lên phía trước vài bước, thiếu chút nữa đã ngã cắm mặt xuống dưới đất. Tôi thuận thế lăn luôn một vòng, lăn ra khỏi tòa nhà dạy học. Ra ngoài, tôi lập tức đứng dậy, chỉ thấy Lăng Giáng đứng cười với mình. Đây là lần đầu tiên cô ấy cười với tôi. Tôi luôn nghĩ rằng một mỹ nhân lạnh lùng như Lăng Giáng nhất định phải có gương mặt nghiêm túc lạnh tanh thì mới giữ được tư thái cao quý xinh đẹp. Nhưng không ngờ, lúc cô ấy cười rộ lên lại mê người đến như thế. Nhưng nụ cười đó chỉ khẽ lướt qua. Lăng Giáng đưa tay nắm lấy bông hoa cuối cùng, bẻ gãy cành hoa, nuốt đóa hoa đó vào trong bụng. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết một thủ ấn. Tôi nhận ra thủ ấn này từng nhìn thấy lúc bảo vệ Trương Mù ở dưới tầng 3 của khoa cấp cứu. Chiêm tinh quý địa, thần tinh thái bạch, trấn tinh huỳnh cảm, đạo nguyệt tương không, hóa tàng thu trường. Chờ một chút, tôi nhớ rõ lần trước Lăng Giáng cũng định dùng chiêu này nhưng bị Trương Mục ngăn cản. Khi đó Trương Mục còn mắng Lăng Giáng có phải là không muốn sống nữa hay không. Tôi không còn quan tâm được có thể nói chuyện hay không. Tôi thét lên một tiếng thật lớn đối với tòa dạy học. Lăng Giáng, cô mau ra đây cho tôi. Nhưng Lăng Giáng lại thờ ơ, hai tay vẫn đang thần tốc mà kết các loại ấn, trong miệng thì không ngừng niệm niệm. Tôi biết Lăng Giáng đang thi triển thợ thuật, chính bản thân cô ấy còn chưa thuần thục. Giống như lúc lắc chuông trấn hồn, tôi nhìn trái phải không tìm thấy cái gì cầm được vào tay, vì thế cắn răng chạy tọt vào bên trong. Vừa chạy vào tòa nhà, trước mắt tôi đã tối sầm. Đợi tới khi tôi mở được mắt ra, tôi phát hiện tôi đang nắm lấy tay của Lăng Giáng đứng ngoài cửa chỗ vào tòa dạy học. Tôi mơ hồ ngẩn người chẳng hiểu gì. Tôi hỏi, chuyện gì đây? Không phải cô vẫn còn ở bên trong? Lăng Giáng cúi đầu liếc nhìn. Tôi lập tức buông tay cô ấy ra. Cô ấy nói, tổ tiên sau khi đưa chúng ta ra ngoài đùa với anh một chút thôi, đừng có để ý. Nói xong, Lăng Giáng quỳ xuống đất, dập đầu ba cái với tòa nhà dạy học. Tôi nghĩ ngợi, cũng quỳ xuống theo, cung kính mà dập đầu lạy ba cái. Đợi tới khi tôi dập đầu xong rồi đứng lên, Lăng Giáng đang khoanh tay lạnh lùng nhìn tôi. Tôi sinh ra ở nông thôn, lúc đối mặt với những người từ nhỏ đã được sống lên trong thành phố, trời sinh có chút tự ti. Được rồi, tôi thừa nhận tôi bị ánh mắt này của Lăng Giáng khiến cho tâm tình mình có chút sợ hãi. Cô ấy nói, ai cho anh mở miệng nói chuyện? Tôi lập tức á khẩu. Tôi không biết nên trả lời như thế nào. Tôi còn đang trầm tư suy nghĩ, lại nghe thấy cô ấy nói: "Lần sau không được tái diễn nữa nghe chưa?" Nói xong, cô ấy xoay người bước đi. Tôi ở một tiếng, rồi cũng vội vàng đi theo. Tôi hỏi lại: "Hiện tại ra ngoài rồi, cô có thể nói cho tôi biết thế nào là thỉnh vận kiếp mạch rồi chứ?" Chương thứ 239, chuyện trò. Lăng Giáng nghe thấy câu hỏi của tôi, lập tức dừng lại, liếc tôi một cái. Sau đó thay đổi phương hướng, đi tới sân thể dục. Lúc này thì tôi mới phát hiện ra, phương hướng ban đầu là hướng ký túc xá nữ. Tức là sau khi ra ngoài, cô ấy không định nói cho tôi biết thỉnh vận kiếp mạch là cái gì. Tôi và cô ấy, một trước một sau, đi tới sân thể dục trường học. Tới nơi, cô ấy tự tìm một cái ghế trên khán đài, rồi sau đó ngồi xuống. Tôi đi qua, ngồi bên cạnh. Không biết có phải vì lúc nãy chạy một đoạn đường hay không, mà một cơn gió lướt qua, tôi có thể ngửi được mùi cơ thể của Lăng Giáng, nhàn nhạt, không nặng. Cô ấy hỏi tôi: "Anh học Quốc Văn à?" Tôi gật đầu nói ừ. Nhưng tôi không hiểu, tôi học Quốc Văn chẳng lẽ liên quan đến vấn đề thỉnh vận kiếp mạch? Nhưng tôi không nói vấn đề này ra, bởi tôi đang chờ đợi câu nói tiếp theo. Cô ấy nói: "Vậy anh có biết thời cổ đại có một nghề nghiệp được gọi là khôn hình quan không?" Tôi gật đầu, tỏ vẻ là có biết. Hình phạt khôn hình tức là cạo đầu, bắt nguồn từ triều Thương. Chủ yếu là cạo sạch tóc và râu của phạm nhân. Bởi vì thời cổ đại, người ta cho rằng lông tóc trên cơ thể là của cha mẹ sinh ra. Cho nên nếu cạo đi thì là hành vi bất hiếu. Hình phạt này chủ yếu là dùng để làm nhục nhân cách con người. Mọi người đều biết khôn hành trong lịch sử, hình phạt cạo đầu. Phải kể tới Tào Tháo. Câu chuyện cạo tóc thay cho đầu, tôi tin là mọi người đều đã nghe qua. Cạo tóc ở trong này chính là một hình phạt trong khôn hình. Tôi nói những gì mình biết cho Lăng Giáng nghe. Lăng Giáng nghe xong thì gật đầu hỏi tôi: "Với trí nhớ của anh, học thợ thuật chắc chắn học nhanh hơn người bình thường. Nhưng vì sao ông nội lại không dạy cho anh?" Tôi lắc đầu nói: "Vấn đề này tôi còn muốn biết hơn các người. Nhưng mà tôi nghĩ chỉ có ông nội tôi mới biết đáp án mà thôi." Lăng Giáng lại nói: "Các người? Trường Phá Lỗ cũng đã từng hỏi anh chuyện này." Tôi gật đầu. Lăng Giáng khẽ vuốt cằm, tiếp tục nói: "Nếu anh đã biết nghề khôn hình quan, vậy cũng dễ giải thích hơn. Theo lý mà nói, khôn hình quan phải thuộc hình bộ. Nhưng mà trong lịch sử các triều đại, khôn hình quan đều thuộc khâm thiên giám. Anh có biết tại sao không?" Tôi nói: "Thế chẳng lẽ bọn họ cũng là thợ nhân?" Lăng Giáng gật đầu nói: "Đúng vậy, khôn hình quan là tiền thân của thợ cạo đầu. Cho nên trong giới, chúng tôi cũng gọi bọn họ là thợ cạo đầu. Thỉnh vận kiếp mạch là một thủ đoạn chuyên dùng để đoạt khí vận, đoạt mạng của người khác." Đoạt khí vận? Ông nội tôi cũng đã từng làm chuyện đoạt khí vận của người ta, chẳng qua là cách thức không giống. Trần Tiên Sinh nói ông nội tôi là trộm, còn ở đây Lăng Giáng nói là đoạt. Chỉ cần nhìn mặt chữ cũng biết thỉnh vận kiếp mạch càng bá đạo hơn, lợi hại hơn. Lăng Giáng lại tiếp tục: "Thỉnh vận và kiếp mạch là hai khái niệm khác nhau. Nói là thỉnh nhưng thật ra chính là đoạt. Chỉ cần thợ cạo đầu có được tóc của anh là hắn có thể lấy được tính mạng của anh rồi. Cho nên người trong giới thợ nhân chưa bao giờ ra tiệm cắt tóc bên ngoài để cắt tóc. Còn về kiếp mạch, có lẽ anh có hiểu được ý nghĩa từ trên mặt chữ. Bá đạo hơn cả thỉnh vận, đây là trực tiếp cướp đi tuổi thọ của anh. Vận mệnh, vận mệnh, có mệnh thì mới có vận. Cô ấy lại nói tiếp: núi sông đất trời, muôn hoa muôn vật đều có số kiếp và mệnh mạch của mình. Thợ cạo đầu có thể trở thành khiêm thiên giám ở trong các triều đại cũng là nhờ có bản lĩnh thỉnh vận kiếp mạch. Bọn họ thay hoàng thất đoạt số mệnh của muôn dân trong thiên hạ, cướp sạch mệnh mạng của muôn hoa muôn vật để cho hoàng thất kéo dài giang sơn. Nghe đến đó, tôi cảm thấy hình như có chút không phù hợp. Tôi hỏi lại: không đúng. Nếu như bọn họ thực sự cướp được vận mệnh cho hoàng thất, vậy thì hoàng đế hẳn là phải trường thọ mới đúng. Vì sao trong lịch sử lại không có một vị hoàng đế nào thọ đến 100 tuổi? Sống quá 50 tuổi cũng chỉ có vài người. Cái này không đúng lắm so với những gì cô nói. Lăng Giáng lại dùng ánh mắt giống như là đang nhìn thằng ngốc mà lườm tôi, hỏi lại: nếu anh có bản lĩnh như vậy, anh có dâng vận mệnh mà anh lao tâm khổ tứ cướp được về cho người khác hay không? Thỉnh vận đến có lẽ biết, nhưng mà trường sinh 100 tuổi, không có ai là không động lòng. Với lại thỉnh vận kiếp mạch không phải anh muốn dùng là dùng được đâu. Nghe đến đó tôi như bừng tỉnh. Thợ cạo đầu bề ngoài rõ ràng đang làm việc cho hoàng đế, nhưng thực ra lại ngấm ngầm cướp vận mệnh về lòng để mà tự dùng. Nhưng không thể nào, nếu như đúng là như vậy thì thợ cạo đầu không phải đã trở thành người sống lâu nhất trong thiên hạ này rồi sao? Chẳng lẽ hoàng đế không phát hiện ra? Cho dù thế hệ hoàng đế này không phát hiện thì người nối nghiệp nhất định cũng phải phát hiện ra điểm bất thường chứ. Lăng Giáng lại nói: những vấn đề này anh có thể nghĩ ra, các cụ đã sớm nghĩ tới rồi. Cho nên sau khi mỗi một vị hoàng đế băng hà, mặc kệ là có bao nhiêu người bị chôn cùng, thợ cạo đầu của Khâm Thiên Giám nhất định phải là một trong số đó. Tôi nói: quả nhiên là hoàng đế có khác. Người đạt tới đỉnh cao quả không hề đơn giản. Như vậy thì thợ cạo đầu phải chăng đã nghĩ ra 100 phương ngàn kế tìm ra biện pháp mà kéo dài tuổi họ cho hoàng đế sống lâu một chút? Sao lại quay về lúc đầu rồi? Không đúng. Nếu như vậy thì vì sao vận mệnh của hoàng đế lại ngắn như vậy? Lăng Giáng lại hỏi tôi. Tôi hỏi anh, nếu anh là kẻ trộm vận mệnh, vậy thì anh sẽ đi cướp số mệnh của người nghèo hơn anh sao? Tôi hiểu ý của Lăng Giáng. Nếu đã có thể lên làm hoàng đế, vậy thì hắn vốn là đã có người có số mệnh lớn nhất trong thiên hạ. Một người có khí vận lớn như thế, không cần phải đi đoạt số mệnh của người khác. Nhưng nếu nói thế, thì dưới thiên hạ này, làm gì có người nào có thể khiến cho hoàng đế phải thỉnh vận mệnh kiếp? Cô ấy lắc đầu. Đầu tiên anh phải hiểu, mệnh và vận không cùng là một khái niệm. Tuy rằng bình thường chúng ta đều nói mệnh của người nào đó tốt, nhưng mà thực ra là nói người đó có vận khí tốt. Vận khí tức là may mắn. Vận có tốt, có xấu, nhưng mà mệnh chỉ có ngắn dài. Nói như vậy thì người có vận khí tốt sẽ không có mệnh quá dài. Đây là quy tắc tự nhiên, không thiên vị cho bên nào. Có điều trên thế giới cũng có những người vừa vận khí tốt vừa mệnh dài. Bọn họ là người có thể giúp hoàng đế thỉnh vận kiếp mạch, nhưng nhóm người này không nhiều. Có một người nổi tiếng nhất, ai ai cũng biết, chắc chắn anh cũng đã nghe tên của hắn. Hắn họ Chu. Tôi kinh ngạc nói: Chu Nguyên Chương? Lăng Giáng gật gật đầu. Cận đại cũng có một người, anh đã từng nghe qua họ Mao. Lần này tôi có chút ngồi không yên, vội vàng xua tay nói: Ê, nói năng cẩn thận, nói năng cẩn thận. Lăng Giáng vô cùng khinh bỉ lườm tôi một cái, sau đó nói tiếp: Lý Tự Thành năm đó có mệnh nhưng không có vận, cho nên hắn có thiên hạ hắn cũng không chịu nổi. Người họ Viên cận đại kia cũng như vậy đấy, có mệnh mà vô vận. Tôi nghe đến mấy câu này, mồ hôi lạnh đã bắt đầu chảy đầy người. Tôi nói với Lăng Giáng, nói lịch sử thì được, nhưng mà đừng nói lịch sử cận đại, có được không? Đúng là ở bên Trung Quốc là như vậy. Người dân từ người già cho đến trẻ tuổi, từ tầng lớp cao đến tầng lớp thấp, đa số bọn họ đều vô cùng tôn trọng chính phủ, thậm chí còn không dám gọi hẳn tên đầy đủ của các nhà lãnh đạo. Không có gì bất ngờ, tôi lại bị Lăng Giáng khinh bỉ lườm một cái. Nhưng mà lần này đúng là cô ấy không còn nói đến những chuyện cận đại, mà lại nói về cổ đại. Bởi vì khí vận trên người của hoàng đế rất lớn, cho nên thợ cạo đầu bình thường không thể thỉnh vận được. Trừ phi là người xuất thế như là Chu Nguyên Chương mới có thể ra tay thỉnh vận. Nhưng cái giá phải trả lại vô cùng lớn, sẽ bị phản phệ. Tôi hỏi phản phệ như thế nào, thì Lăng Giáng lại nói, nếu khí vận của người bị anh thỉnh vận còn nhỏ hơn cả anh, vậy thì khí vận trên người anh sẽ tự động di rời lên người nọ, mà còn bị đoạt mệnh nữa. Thế nên anh xem lịch sử có thể phát hiện ra, nếu vị hoàng đế nào đó mắc bệnh đa nghi trầm trọng, thường đều không sống lâu. Nhưng nếu thành công, sẽ giữ được giang sơn đất nước, còn có thể sống lâu. Đây là một sự cám dỗ vô cùng lớn. Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nếu như bệnh đa nghi của hoàng đế gây nặng, vậy nhất định sẽ luôn hoài nghi vị đại thần này sẽ tạo phản, cướp ngôi vị hoàng đế. Thế là sẽ đi lợi dụng thỉnh vận kiếp mạch của thợ cạo đầu. Kết quả không chỉ không đoạt được khí vận, còn mất đi cả tính mạng. Tôi nghĩ cũng là bởi vì có sức hấp dẫn như thế, cho nên mới gây ra hiện tượng các hoàng đế trong lịch sử đoàn mệnh. Đương nhiên, đây chỉ là phán đoán cá nhân. Ít nhất thì trong lịch sử có ghi, y học thời cổ đại không phát triển. Hơn nữa, hoàng đế ngày ngày trăm công ngàn việc, lao lực quá sức, lâu ngày thành bệnh, cho nên mới chết sớm. Tôi hỏi, vậy đến thời bình, chẳng phải thợ cạo đầu sẽ không còn đất dụng võ nữa hay sao? Lăng Giáng lại hỏi, anh nghĩ kỹ lại đi, thời bình, hoàng đế thích làm gì nhất? Tôi nói, thì là cải trang vi hành. Tôi nhìn thấy sắc mặt chán ghét của Lăng Giáng. Cô ấy nói, là xây hoàng lăng. Tôi nói rồi, sông núi đất trời, muôn hoa muôn vật đều có mệnh mạch. Nói núi sông có mệnh mạch chắc anh không hiểu đâu, nhưng mà đổi nói một cách khác, anh nhất định sẽ hiểu. Mệnh mạch của núi sông, người trong giới thích gọi là long mạch. Sở trường của thợ cạo đầu chính là đoạt long mạch. Thầy phong thủy am hiểu tìm long điểm huyệt, mà thợ cạo đầu bọn họ có thể mời được long mạch do thầy phong thủy tìm ra. Anh nhớ kỹ lại đi, trong lịch sử, những người giúp hoàng đế xây hoàng lăng có phải đều là Tuấn Táng không? Tôi lại một lần nữa khiếp sợ. Tôi không thể tin rằng chỉ một thợ cạo đầu mà còn có thể có bản lĩnh ghê gớm như vậy. Lăng Giáng nhìn tôi sau đó hỏi, hình như đi hơi xa rồi. Tôi nói nhiều như vậy, anh đã nghe hiểu điểm mấu chốt trong chuyện đó là gì chưa? Tôi hồi tưởng một lúc, lắc đầu tỏ vẻ không nghe ra. Lăng Giáng lại nói, thợ cạo đầu cả đời đoạt khí vận của người khác, cướp mệnh của người ta. Trên người nhất định có khí vận lớn, nhưng lại vẫn dám dùng thỉnh vận kiếp mạch mà với anh. Điều này chứng minh cái gì? Anh còn chưa hiểu à? Chương thứ 240, Lăng Giáng nằm viện. Một trận gió thổi qua, phía đông ló ra một tia sáng mặt trời. Nghe Lăng Giáng nói xong, Tôi cuối cùng cũng hiểu ra vì sao bé gái có hai bím tóc đuôi ngựa lại ăn tóc của tôi lúc ở trong ao cá. Vì sao Triệu Giai Đường lúc ở dưới tầng âm 3 trong nhà xác lại phải dứt tóc tôi. Vì sao vừa rồi cô ta lại một lần nữa có ý định dứt tóc tôi. Hóa ra tất cả đều là vì muốn đạt được khí vận trên người tôi. Nhưng nếu tôi là người có vận mệnh lớn, vậy thì vì sao từ khi ông nội tôi mất, tôi vẫn luôn chịu âm? Dù đi đến đâu cũng gặp phải những cái chuyện quái dị. Hơn nữa, lần nào cũng kịp thời tìm được đường sống trong chỗ chết. Nếu không gặp phải thợ nhân như Trần Tiên Sinh, Trương Mù, Lăng Giáng, tôi nhất định đã sớm xuống dưới chầu tổ tiên. Nói thật, lời nói của Lăng Giáng thật sự rất khó thuyết phục người khác. Lăng Giáng lại nói, bọn chúng không nhắm vào vận mệnh của anh, mà là vận mệnh của ông nội anh cho anh. Trong nháy mắt, tôi đã hiểu ra, ông nội tự luyện thành xác sống, không phải là để trộm vận khí của vị phía dưới kia sao? Từ từ đã, Lăng Giáng chưa đến quê tôi bao giờ, cũng chưa thấy mộ của ông nội tôi, càng không nghe thấy bất cứ thông tin gì liên quan đến chuyện giới mộ của ông nội tôi vẫn còn một ngôi mộ khác. Cũng chưa từng nghe tôi nói hay Trương Mù nói. Nhưng vì sao cô ấy lại biết ông nội đang trộm vận khí mà cho tôi? Tôi hỏi Lăng Giáng, sao lại biết ông nội trộm khí vận cho tôi? Cô ấy không nói gì, chỉ vươn một ngón tay thon dài chỉ vào chuông trấn hồn trên cổ của tôi. Lúc này tôi mới giật mình, hóa ra là bởi vì chuông trấn hồn. Tôi nghĩ cẩn thận một chút, hình như lần đầu tiên tôi bị ăn tóc là lúc đã nhận được chuông trấn hồn. Quay về thôn nên mới bị bé gái trong ao cá ăn tóc. Lúc trước tôi còn đang thấy khó hiểu, khi ở trên tàu hỏa, cơ hội tốt như vậy, nếu nó muốn ăn tóc của tôi, biến tôi thành một hòa thượng chọc đầu cũng không có ai quấy rầy. Hóa ra là bởi vì thời điểm đó trên người của tôi chưa có chuông trấn hồn. Tôi nói với Lăng Giáng, sao tôi có cảm giác bị ông nội lừa thế nhở? Không phải đều là nói lừa cha, chứ sao lại còn lừa cháu thế này? Lăng Giáng giận dữ trừng mắt lườm tôi, hít sâu một hơi rồi nói, anh phải chuẩn bị đi bảo vệ luận văn rồi. Tôi vỗ trán mình, lúc này mới nhớ ra, hôm nay là ngày bảo vệ luận văn. Tài liệu đang còn nằm ở chỗ cô chủ nhiệm. Nhưng hiện tại, bảo tôi một mình trở lại, tôi thật sự không có dũng khí đó. Vì thế tôi nói với Lăng Giáng, thế tôi đi trước nhé. Thật ra tôi rất muốn nghe Lăng Giáng nói em sẽ đi với anh, nhưng tôi lại chỉ nhìn thấy Lăng Giáng xua xua tay. Tôi gật đầu, xoay người bước được vài bước, cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Vì thế lại quay lại hỏi cô ấy có sao không. Cô ấy lại xua xua tay, vẫn không nói gì. Tôi cố ý hỏi, mì chua cay ở cổng trường ngon lắm, tôi mời cô nhé. Cô ấy không để ý tôi. Tôi lại hỏi tiếp, tôi đưa cô về ký túc nhé. Cô ấy đứng lên rồi nói, ảnh phiền chết. Còn chưa nói xong, cô ấy đã đưa tay che miệng. Một dòng chất lỏng màu đỏ đã chảy xuống qua cái ngón tay, hoàn toàn đối lập với bàn tay trắng nõn của cô ấy. Tôi thừa nhận, giây phút đó, tôi đã bị dọa tới mức choáng váng. Tôi đoán Lăng Giáng rất có thể đã bị thương, cũng đoán ra được với tính cách quật cường của cô ấy, nhất định sẽ không nói mình đã bị thương. Cho nên, tôi mới cố tình thử như vậy. Nhưng không ngờ lại bị thương nặng đến vậy. Còn mẹ nó, đúng là thứ đàn bà kiêu ngạo từ trong tận xương tủy mà. Trong đầu tôi kêu lên những tiếng vù vù, đột nhiên trở nên trống rỗng. Tôi thậm chí còn không biết kế tiếp phải làm cái gì. Cơ thể của Lăng Giáng thình lình mất đi sức lực, cả người mềm nhũn mà ngã xuống. Cô ấy ngất rồi. Trước lúc cô ấy ngất, tôi thấy cô ấy khẽ nói, đưa tôi vào bệnh viện. Những lời này giống như là thánh chỉ đối với tôi. Tôi cõng lăng giáng, dùng tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời mình chạy tới khoa cấp cứu. Lăng giáng đã không biết ôm lấy bả vai tôi nữa rồi. Hai tay của cô ấy như mềm oặt treo trước ngực tôi, lắc qua lắc lại. Tôi hoảng loạn tới mức thật sự chỉ muốn tát mình mấy cái. Tôi cảm thấy cô ấy vẫn đang còn nôn ra máu. Máu tươi đã nhuộm đầy bả vai tôi. Tôi chỉ hận bản thân ngày thường lười vận động, bằng không nhất định còn chạy được nhanh hơn như thế này một chút. Sau khi tới khoa cấp cứu, bác sĩ y tá lập tức xông tới đỡ người. Tôi bên này còn chưa đăng ký ghi tên, bên kia đã cắm bình truyền dịch đưa vào trong phòng cấp cứu. Tôi ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, không biết đã đợi bao lâu. Chỉ biết giữa lúc đó, cô chủ nhiệm đã gọi cho tôi vô số cuộc điện thoại. Về sau, tôi dứt khoát tắt hẳn nguồn. Đợi tới khi cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ hỏi ai là người nhà. Tôi xông lên nói là tôi. Bác sĩ nói: phải nằm trong khoa hô hấp, tạm thời chẩn đoán là giãn phế quản dẫn tới thổ huyết. Cậu đi làm thủ tục nhập viện trước đi, lát nữa có y tá đến hỏi cậu về tình hình cụ thể của bệnh nhân. Sau khi làm xong thủ tục nhập viện, có bác sĩ đến giúp đẩy lăng giáng ra khỏi phòng cấp cứu. Cô ấy vẫn đang còn hôn mê, trên mũi còn đeo máy thở, trên tay cắm ống truyền. Y tá đưa bình dịch cho tôi, còn cô ấy đẩy giường. Khoa cấp cứu của bệnh viện nằm ở tầng 9. Sắp xếp cho lăng giáng xong xuôi, bác sĩ đến hỏi dò tôi về tình hình của lăng giáng. Đối với những câu hỏi của bác sĩ, tôi gần như không trả lời được câu nào. Cuối cùng chỉ có thể trả lời có lẽ là cô ấy là bạn học cùng trường tôi, trong lúc vô tình nhìn thấy ở ven đường. Lừa được bác sĩ xong, tôi đột nhiên ý thức được lăng giáng cũng là thợ nhân. Đến tối nhất định sẽ có vận hạn tìm đến. Đến lúc đó tôi phải làm gì đây? Lôi chỉ. Tôi nhớ rõ lúc Trương Mù gặp vận hạn, chính Trương Mục đã bố trí một cái tiểu lôi chỉ cho anh ta. Nghĩ đến đây, tôi lập tức bật nguồn điện thoại. Di động vừa sáng lên, đã nhận được vô số tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ cô chủ nhiệm. Tôi không để ý, lập tức gọi điện cho Trương Mục. Rất nhanh, đã có tiếng của Trương Mù truyền đến. Vẫn là câu nói cửa miệng của anh ta: cái tông môn nhà cậu cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi chứ gì. Ở trên Trùng Khánh đợi 1-2 ngày, ông lên mời cậu một bữa tiệc lớn. Tôi nói: chuyện này nói sau. Tôi hỏi anh, tiểu lôi chỉ bài trí như thế nào? Trương Mù hỏi: cậu hỏi cái này làm gì? Tôi nói: lăng giáng bị thương rồi, có lẽ sẽ có vận hạn. Trương Mù chửi ầm lên: cái tông môn nhà nó, đã xảy ra chuyện gì? Tôi chỉ có thể đại khái kể qua cho Trương Mù nghe. Trương Mù nghe xong thì trầm mặc một lúc, hình như là đang lẩm bẩm: cái đám cạo đầu này cũng không nhịn được nữa rồi à? Lẩm bẩm xong, anh ta nói: lôi chỉ này có lẽ cậu không xếp được đâu. Tôi sốt ruột nói: tôi và anh gọi video, anh tận tay dạy tôi, không được sao? Trương Mù lại nói: không phải là ý này, cho dù là tôi tới cũng chưa sắp sắp xếp được đâu. Tôi hỏi vì sao thì anh ta nói: bởi vì tôi và cậu đều không biết sinh thần bát tự của lăng giáng. Tôi lúc này mới nhớ ra, lúc trước sinh thần bát tự của Trương Bồ đã được đè dưới đáy chậu của rửa mặt. Tôi hỏi lại: thế bây giờ phải làm sao? Trương Bồ trầm ngâm một hồi, sau đó mới nói: gọi điện cho gia đình cô ấy, nói rằng muốn biết sinh thần bát tự. Tôi bên này sẽ chuẩn bị soạn tin nhắn những đồ đạc cần dùng để sắp xếp lôi trì, sẽ gửi cho cậu. Nhưng mà cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Giới thợ nhân không có tiền lệ tiết lộ sinh thần bát tự cho người ngoài đâu. Tôi gật đầu, sau đó tắt điện thoại. Sau khi tắt điện thoại, tôi mới nghĩ ra. Tôi gật đầu, sương mù căn bản không thể nhìn thấy. Muốn gọi cho người nhà Lăng Giáng, nhất định phải có điện thoại của cô ấy. Quần áo của Lăng Giáng đã được thay sau khi vào phòng cấp cứu. Tôi tìm một lát, không tìm thấy điện thoại đâu. Nhất định là tối hôm qua Lăng Giáng ra ngoài có một chút vội vàng, cho nên không cầm theo điện thoại. Có lẽ vẫn ở trong phòng ký túc. Lúc tôi chuẩn bị đi tới ký túc, thì Trương Mù nhắn tới một tin nhắn. Hàng đầu tiên là số điện thoại của mẹ Lăng Giáng. Tôi gọi theo số này, rất nhanh đã được nối máy. Nhưng mà đối phương nghe máy, nghe thấy Lăng Giáng nằm viện, đã tắt điện thoại đi. Tôi chỉ đành gọi lại. Lần này tôi vừa mở miệng đã nói: "Thập thất liên hoa quan âm đài." Đối phương im lặng một lát, sau đó hỏi tôi: "Cháu là ai? Sao cháu lại biết thập thất liên hoa?" Vì thế tôi không thể không kể lại mọi chuyện một lần nữa. Đối phương nghe xong thì trầm mặc một lát, báo ngày tháng năm sinh cho tôi, sau đó hỏi tôi đang nằm ở bệnh viện nào. Cúp máy, tôi nhận được một tin nhắn là của cô giáo chủ nhiệm. Nội dung: "Cô đã giúp em đẩy thời gian ra sau rồi, nhiều nhất có thể chờ em đến 4 giờ. Nếu không đến, em không được tốt nghiệp." Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tường, từ giờ đến 4 giờ còn nửa tiếng nữa. Nếu hiện tại chạy vội qua đó, có lẽ vẫn có thể tham gia bảo vệ luận văn. Vì thế tôi nghĩ cũng không thèm nghĩ nữa, chạy ra khỏi phòng bệnh, đi ra chợ. Những thứ phải chuẩn bị cho tiểu Lôi Trì tương đối phức tạp. Chậu rửa mặt nhất định phải làm bằng đồng. Nước bên trong phải là vô căn thủy, tượng trưng cho nước chảy đến từ bầu trời. Trương Bù gửi cho tôi một địa chỉ, bảo tôi qua đó mua. Cuối cùng là mua cá. Cá phải còn sống, phải to bằng nhau. Cuối cùng là một vài đồ vật linh tinh, ở đây không giới thiệu nữa. Lúc bố trí tiểu Lôi Trì, tôi và Trương Bù gọi video cho nhau. Nói là tôi bố trí, nhưng mà thật ra đều là anh ta làm. Tôi chỉ phụ trách xếp đồ mà thôi. Nhưng dù là như vậy, xếp một cái Lôi Trì cũng phải mất vài tiếng đồng hồ. Bên ngoài trời đã tối, tôi không dám ra ngoài ăn cơm, đành phải gọi ship đến. Lúc này thì đồng hồ trên tường vừa qua khỏi 7 giờ. Sâu trong nội tâm, tôi đột nhiên có một dự cảm bất an. Tôi cảm thấy chúng nó sắp đến rồi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 48 của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt các bạn.